Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, Nam Mô Phật Đế Thích Già. Chấm, đến rồi, một đám Phật tôn đang không biết làm sao thời điểm. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến soạt một tiếng. Sau một khắc, một người nhìn lộ ra mặt mũi hiền lành. Tướng mạo phúc hậu trung niên tăng nhân. Đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam Mô Phật Đế Thích Già. Một cái kém chút đăng lâm vạn giới đỉnh phong nam nhân. Quả nhiên theo sau đời Phật Tổ. Có chút tương tự a. Diệp Hiên nhìn Thích Già liếc mắt. Cười nhạt một tiếng. Sớm tại biết được Thái Cổ Phật Quốc về sau. Hắn cũng đã phỏng đoán. Cái này Phật Quốc Phật Đế. Có thể hay không theo sau đời Phật Tổ không sai biệt lắm. Bây giờ thấy một lần. Quả là thế. Xem ra, ở nơi này vạn giới bên trong. Phật Đế xem như Thích Môn cao nhất người thống trị. Tâm niệm chớp động ở giữa. Phật Đế Thích Già chậm rãi hướng phía Lăng Thịnh Luân đi tới. Giữa hai người, cũng không có vừa thấy mặt. Tựa như sinh tử cừu nhân giống như. Lập tức liền ra tay đánh nhau. Ngược lại, mảy may nhìn không ra. Giữa bọn hắn, cơ hồ đã như nước với lửa. Lăng Vân, chấm vẫn là khinh thường ngươi. Phật Đế mang trên mặt nụ cười. Nói nhanh không chậm nói ra. Ngươi đương nhiên khinh thường ta. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ như thế. Lăng Thịnh Luân nghe vậy, hờ hững đáp một câu. Âm thanh rơi xuống. Phật Đế nụ cười trên mặt, dần dần cứng lại, hắn hơi kinh nghi nhìn Lăng Thịnh Luân liếc mắt. Ngươi phát hiện, Phật Đế lời nói, hỏi không đầu không đuôi, bốn phía chúng Phật tôn, từng cái không hiểu ra sao. Đứng xem Diệp Hiên, cũng không vẻn vẹn trầm tư. Lăng Thịnh Luân rốt cuộc phát hiện cái gì? Lăng Thịnh Luân cùng Phật Đế Thích Già cảnh giới quá cao. Lấy Diệp Hiên lúc này tu vi, căn bản nhìn không thấu bọn hắn. Nghe bọn hắn điên khùng đối thoại, Diệp Hiên âm thầm nhíu mày. Xem ra, người đã làm tốt thân phó cực lạc chuẩn bị. Nếu không Diệp không thể nào sẽ làm ra an bài như vậy. Lăng Thịnh Luân quét Phật Đế liếc mắt, khẽ vuốt cằm. Ha ha ha, chấm làm an bài, bất quá là vì bảo đảm không có sơ hở nào thôi. Tại chấm trước mặt, người vẫn như cũ bất quá là một tiểu bối mà thôi. Phật Đế Thích Già nghe vậy, bỗng nhiên phá lên cười. Đến nơi này bước, giữa hai người, tựa hồ cũng không có gì có thể lấy tiếp tục nói nữa. Quả nhiên, làm Phật Đế Thích Già tiếng cười ngừng về sau. Hắn đột ngột đưa tay ra, ngón tay làm niêm hoa trạng, hoa một cái một thế giới. Một Diệp một Bồ Đề, hư vô Phật âm, đột ngột theo trong hư không vang lên. Diệp Hiên chỉ cảm thấy bên tai, giống như là có chuông lớn đại cổ, bỗng nhiên nổ vang giống như, chấn động hắn trong tai một mảnh tiếng ông ông. Đáng sợ, Diệp Hiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây vẫn chỉ là ảo tưởng, liền có thể để cho hắn cảm giác được trong cơ thể một trận lục lọi. Vô pháp tưởng tượng, nếu là Diệp Hiên thật thân ở ngày đó tràng cảnh bên trong, lại biết là bực nào cảm thụ, chỉ sợ bằng vào ta hôm nay tu vi, một tiếng này Phật âm, liền có thể để cho ta bạo thể mà chết đi. Từ xuất đạo đến nay, luôn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ ngăn trở Diệp Hiên, lúc này cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Tầng thứ chênh lệch quá lớn. Hắn coi như có thiên đại bàn tay vàng, đều vô dụng, ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, Lăng Vân Tiên Đế cũng di chuyển. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay đột ngột mà tới, giống như là đâm rách thương khung, mang theo hủy thiên diệt địa oai, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại giống như là phổ phổ thông thông tùy ý duỗi ra mà thôi. Điểm thương toái tinh chỉ. Lăng Vân, người rốt cuộc là tuổi trẻ a. Điểm ấy xanh biếc toái tinh chỉ, người vận dụng rơi xuống kém cỏi. Phật Đế Thích Già sau khi thấy Từ Mi Thiện Mục trên mặt, ý cười càng rõ ràng. Thật sao? Lăng Thịnh Luân từ chối cho ý kiến. Trong lúc nói chuyện, hai ngón tay cực tốc trên không trung đụng vào nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.